Nếu muốn biết, xin hãy đi theo ta. Xê đi theo sau đồng tử. Ta ngồi ở trên lưng Viêm Đế cẩn thận lôi kéo Xê nói nhỏ. Hay hắn là thuộc hạ của Na Gia Cư? Không, trên người hắn có mùi của địa ngục. Thứ đó cũng có thể ngửi ra được. Bắt đầu sùng bái. Vậy hắn sẽ không làm bẫy làm chúng ta chui vào đi. Nếu như vậy, ta sẽ giết hắn. Được rồi, biết Xê từ trước đến nay là không chịu được bị người chọc. Nếu gặp phải, chắc chắn sẽ không tha. Đột nhiên, Dơ Kên lên tiếng, không thấy hắn đâu cả. Xê không lên tiếng, đột nhiên vẫy tay, chỗ đá núi liền bị bổ ra. Sau đó kia đồng tử liền chết đi. Lúc này mới thấy rõ ràng, hắn là cái con rối. Lại đi vài bước, đi đến một cái núi đá, một cái vòng tròn đen bay thẳng đến. Xê trầm giọng nói, tránh mau. Ta cùng Dơ Kên ngồi hai cái tòa kỵ bay lên không trung, sau đó nhìn thấy cái vòng tròn đen xuyên qua đá núi, đảo nó thành cái không gian. Chiêu thức này rõ ràng là Minh Đạo Nguyệt tàn phá. Sau đó có một nam nhân nửa mặt đeo mặt nạ sắt xuất hiện, tâm tình Xê cũng không tốt. Hơn nữa nhìn đến chiêu thức của mình cũng đã cực khó chịu. Hắn không nói gì, nhưng đối phương lại cố tình lờ đi, chính là con của Inu No Tây Ao. Vì sao người kia lại biết chuyện Thiên Sinh Nha? Chuyện Xê quan tâm nhất là chuyện này. Thiên Sinh Nha, phải, ta đã từng chiến đấu với nó, nhưng khi đó nó không phải hình thái này. Đối phương nói thẳng, vậy sao? Xê nheo lại ánh mắt, trong lòng cũng sợ run, cùng Inu No Tây Ao chiến đấu quá, mà khi đó hình thái của Thiên Sinh Nha không phải là như thế này. Lại thoáng liên tưởng tình huống của hai thanh đao, chẳng lẽ? Nghĩ đến đây, Xê lại rất để ý chuyện này, lại biết rõ tình huống của hai thanh đao, chỉ sợ hắn càng dễ dàng bị kích động. Quả nhiên, hắn nổi giận, vươn độc trảo trực tiếp tấn công. Đối phương tựa hồ muốn chọc giận hắn, lại nói tiếp, có cảm thấy chiêu thức vừa rồi rất quen thuộc không? Đúng vậy, đó vốn là chiêu thức, sau lại bị Inu No Tây Ao đoạt mất, còn hủy đi nửa gương mặt của ta. Hắn lấy mặt nạ xuống, phát hiện dưới mặt nạ kia chẳng có gì cả. Thật sự là đáng sợ, bất quá mệnh yêu quái cực lớn, bị như vậy mà vẫn còn sống. Nhàm chán, Xê đột nhiên ra tay, Minh Đạo lập tức được tung ra về phía hắn. Bất quá, có thể nhìn ra vòng tròn này cũng chưa thành hình, mà đối phương cũng trực tiếp đánh vào Minh Đạo của Xê, hút Minh Đạo của Xê vào. Thật là lợi hại, nếu Minh Đạo của Xê thành hình tròn, thì chẳng phải là có thể hút hết mọi thứ trong thiên hạ. Vốn cho rằng Xê sẽ rút ra Tùng Vân Nha để đánh, ai ngờ hắn chẳng những không có, còn tiếp tục mãnh dùng Minh Đạo tàn nguyệt phá. Xong rồi, người này đang rất tức giận, chưa phân cao thấp với đối phương thì sẽ không thu tay lại. Nhìn Minh Đạo bay tán loạn, ta nhanh chóng cùng với Dơ Kên bay lên cao nữa. Nhưng đột nhiên có người lên tiếng, đi Su Ma Du, đây là có chuyện gì? Người vừa tới lập tức rút đao ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 74, bỏ qua run rẩy, thì ra là em trai. Tên mặt nạ kia nhìn In Uy Sơ, rồi nói, bên hông ngươi chính là... Hắn tựa hồ lắp bắp kinh hãi. Tử thần quỷ. Hắn lại tự đáp. Sau đó hắn chú ý tới Miao Ga đã ở, như là đã tỉnh ngộ nói, thì ra là Miao Ga. Vậy thì không sai rồi. Nói xong trực tiếp đánh Minh Đạo về hướng In Uy Sơ. In Uy Sơ né tránh, la lớn, buồn cười. Sao ngươi lại ra tay với ta? Hắn cũng nhanh chóng đánh ra phong thương. Quả nhiên đúng vậy, là thiết toái nha. Thì ra tên kia có hai con trai, lại truyền thiết toái nha cho con thứ hai, đi Su Ma Du, ngươi không thấy rất kỳ quái sao? Tử thần quỷ cười khẩy, người này là gián điệp sao, chuyên làm chuyện châm ngòi ly gián. Ta rút trừ khóe miệng. Hiện tại Xê hẳn là sẽ không tùy tiện động thủ giết In Uy Sơ, vì thế ta yên tĩnh tiếp tục nhìn. Lúc này nhóm Kagome đi đến bên cạnh ta, ở giữa không trung chúng ta liền tán gẫu. Ta đem chuyện đang phát sinh nói cho họ, Mioku nghe xong liền ra lời bình. Xem ra, tên tử thần quỷ này muốn tìm đi Su Ma Du, nhưng không nghĩ tới bởi vì chúng ta cảm giác được cô Haku ở gần đây cho nên tới xem sao, vừa vặn gặp các ngươi. Nhìn phía dưới, thấy C nói, tử thần quỷ, ngươi muốn cùng ta quyết đấu mới gọi ta đến đây phải không? Vậy thì hãy bớt sằng ngôn đi. Rồi đánh minh đạo tàn nguyệt phá ra, nhưng vẫn chưa tròn. Tử thần quỷ cười nói, đi Sumazu, ta nói rồi, khi đánh với phụ thân ngươi, thiên sinh nha không phải là hình thái này. Kỳ thực, lúc đó căn bản là không có thiên sinh nha, thứ chiến đấu với ta chính là thiết toái nha. Hiểu rồi chứ đi Sumazu, thiên sinh nha của ngươi trên thực tế. Câm miệng. Xê lại tung ra minh đạo tàn nguyệt phá. Chỉ sợ phụ thân ngươi sau khi đoạt được minh đạo tàn nguyệt phá lại cảm thấy rát thừa, cho nên liền tách thiết toái nha ra. Mà người kế thừa chiêu thức thừa này chính là ngươi. Mà trên người hắn hỗn tạp mùi nhân loại. Xem ra so với ngươi, phụ thân ngươi thích em trai ngươi hơn. Ha ha ha. Đáp án miêu tả sinh động, ta ở trên mặt đều run lên. Xê nhất định rất tức giận. Phi thường tức giận, ta rút ra luyện nha, trực tiếp bổ hắn một đao. Nhân loại, đừng tùy tiện nhúng tay. Kèm theo là một cái vòng tròn màu đen đánh lại đây. Chúng ta nhanh chóng phân tán né tránh, mà tử thần quỷ vẫn tiếp tục đả kích C. Ngươi có biết thôi, thiên sinh nha chẳng qua chỉ là đồ bỏ đi. Căn bản không có biện pháp đánh ra minh đạo hoàn chỉnh. Rồi nhanh chóng đánh minh đạo ra hướng C, bởi vì rất phẫn nộ. C thế nhưng không trốn đi. A, hoàn hảo in uê sơ ra tay, đánh chật minh đạo. Bất quá, C căn bản không cảm kích, trực tiếp đánh in uê sơ một quyền. Đừng có nhúng tay. Sau đó một mình một người vọt đi lên. Tử thần quỷ tung vô số minh đạo ra. C dựa vào thân thể linh hoạt né tránh. Ngươi căn bản không thể tránh được toàn bộ, nhưng C vẫn tránh được toàn bộ. Tử thần quỷ cười nói. Thật sự là những cú tránh xinh đẹp. Thứ rác rưởi này, làm sao có thể không thoát? Vậy lại thử một lần. Tử thần quỷ vừa muốn động thủ, đột nhiên Miao Ga bay đến trên vai In Uê Sơ Hô. Đi Su Ma Du Đại Nhân, phụ thân ngài chính bởi vì ngài là Đi Su Ma Du Đại Nhân cho nên mới giao thiên sinh nha cho ngài. Bởi vì ngài mới là người có khả năng nhất lĩnh ngộ được chiêu thức phi thường khủng bố này. Cho nên không phải ai cũng có thể vận dụng. Quả thật như thế, em trai bán yêu chỉ sợ ngay cả minh giới cũng vô pháp tiếp cận đi. Tử thần quỷ thế nhưng tỏ vẻ đồng ý. Cho nên phụ thân ngài mới giao thiên sinh nha cho chân chính yêu quái là Đi Su Ma Du Đại Nhân. Cho nên, vì nguyên nhân này, cố ý tách thiên sinh nha khỏi thiết toái nha sao? Xê tuy rằng tức giận, nhưng vẫn không mất đi bình tĩnh. Ha ha! Như vậy vì sao không trực tiếp truyền thiết toái nha cho hắn, nếu cảm thấy tin cậy đi Su Ma Du. Tử thần quỷ nhất châm kiến huyết, ta mắt thấy C lại nắm chặt nắm tay. Hắn trực tiếp thả người, nhìn phía tử thần quỷ. Bởi vì tử thần quỷ đã thấy rõ cách hành động của C, cho nên lúc này đây trốn đi thập phần hung hiểm. Ta cảm giác trong lòng bàn tay đã xuất mồ hôi. Nhưng là, C một quyền đánh nát mặt tử thần quỷ. Đó làm bằng sắt a, ta sờ sờ mặt mình, quyết định vẫn là không nên chọc hắn tức giận. Ngươi dám? Bí mật của thiên sinh nha sao, nguyên bản liền không cần hỏi tên đê tiện như ngươi. Hết thảy nghe tới đều là nhàm chán như vậy. Cực giỏi a, mắt ta đầy sao, thấy hai anh em bởi vì trốn tránh vòng tròn đen mà bay lên bầu trời. In Uê Sơ hét lớn, mau rút thiên sinh nha ra. Dường như sẽ có chuyện gì phát sinh. Nhưng C tử hồ ngây người. Thế nhưng bất động. Ta run rẩy khóe miệng. Nói. C, nếu ngươi xảy ra chuyện gì. Ta liền mang theo con của ngươi tái giá. C khẽ run lên. Đột nhiên ra tay. Tử thần quỷ. Tính mạng của Đi Su Ma Du ta sẽ không bị kẻ rác rưởi như ngươi cướp đi. Rồi lập tức đánh ra minh đạo tàn nguyệt phá. Hút cả tứ thần quỷ cùng minh đạo của hắn vào. Tử thần quỷ vô pháp đi ra, nhưng vẫn cười nói, thật đáng buồn đi Su Ma Du, phụ thân ngươi thật sự là tàn khốc a. Xê thu đao, sau đó đột nhiên nhảy lên đến trước mặt ta nói, vừa rồi ngươi nói cái gì? Không, ngươi nghe lầm, thật sự cái gì cũng chưa nói. Inverser và Kagome vẫn nhìn ta. Ta liên tục xua tay. C nói, vậy thì đi. Vậy đi thôi. Hắn mang theo ta hạ xuống đất. Inverser đột nhiên lên tiếng. Đi Sumazu, không phải để tâm. Ngươi là người kế thừa thiên sinh nha. Nó căn bản chính là một thanh đao trọn vẹn. Câm miệng Inverser, ta và ngươi vĩnh viễn không bao giờ dừng chiến tranh. Nói xong cất bước đi ở phía trước, nhưng ta có thể nhìn ra hắn đang cực kỳ khó chịu. Kỳ thực, ngươi phải tin tưởng một chuyện, ở trong lòng Inu no Tây Ao, ngươi luôn là một đứa con tốt, hắn sẽ không bất công. Im miệng. CC, nếu ta sinh một con trai, sau đó ta chết, rồi ngươi thích một nữ nhân khác, cùng nàng lại sinh một con trai. Hai đứa đều là con của ngươi, ngươi sẽ thiên vị một đứa đến mức đó sao? C đột nhiên đứng lại, sau đó quay đầu nói, im miệng. Hắn đem chúng ta tới một chỗ nghỉ ngơi, sau đó liền đi. Về phần đi nơi nào, ta đoán nhất định là đi tìm Tu Tu Sai. Chờ nhàm chán, ta rốt cục nhịn không được nói, cô Ha Cư ngươi đang ở đây phải không? Vì sao không đi ra? Hắn một đường đuổi theo chúng ta, không biết có dụng ý gì. Một nam hài mặc quần áo đen quả nhiên đi ra, rồi nói với ta, tiểu đồng đại nhân, ta chỉ là muốn đi theo đi Sumazu đại nhân, ngài ấy có thể giết chết Na Gia Cư. Thì ra là thế, nhớ được lúc kết thúc, không phải hắn đi theo Kích Dâu sao? Vậy Kích Dâu đại nhân đã chết rồi. Hắn cúi đầu, thay ta cho thêm củi lửa. Đột nhiên, cảm giác được một cổ cường đại yêu khí hướng chúng ta vọt tới. Lắp bắp kinh hãi, cổ yêu khí này rõ ràng là Na Gia Cư. Vừa muốn động, liền thấy một bóng người xuất hiện tại sau lưng. Dung mạo giống hệt Âm Đao, nhưng là sau lưng lại có một thứ gì đó dài ra rất đáng sợ. Cô Ha Cư, ngươi thế nhưng trong nháy mắt thả lỏng cảnh giác. Ngươi cho là nàng ta có thể cứu ngươi sao? Nói xong xúc tua từ phía sau lưng hắn vươn ra. Thương Long phá. Luyện Nha đánh nát xúc tua của hắn, nhanh chóng lôi kéo cô Ha Cư hô, chạy mau. Ta nhảy lên lưng Viêm Đề, Dơ Kên nhảy lên lưng A-un chạy trốn. Thương Long phá của ta cũng không cường đến mức đánh nát hắn, nhưng ít nhất có thể trì hoãn động tác của hắn. Thừa dịp cơ hội này, chúng ta trốn ra rất xa. Nhưng Na Gia Cư lại hóa thân thành khi độc bay lên bầu trời đuổi theo. Quả nhiên cường đại, ta cưỡi lên lưng Viêm Đề, hô, triệu hồi xích diễm. Hỏa long bay về phía bầu trời, Na Gia Cư bị đánh bay. Nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục lại. Lần này người tới cứu chúng ta là San Go, nàng đứng ở trước mặt chúng ta kích động hô, cô Ha Cư, ngươi phải kiên cường lên. Mảnh ngọc của cô Ha Cư gần bị ô nhiễm, hắn bị điều khiển, ra tay chém hướng San Go. Ta nâng tay, trực tiếp đánh choáng váng hắn, rồi nói, Na Gia Cư, không nên quá coi thường nhân loại. Đúng vậy, Na Gia Cư quá coi thường nhân loại, càng xem thường San Go, cho nên khi San Go đánh phi lai cốt ra, hắn không thèm trốn cũng không mở ra kết giới. Không biết vì sao, phi lai cốt của San Go thế nhưng trực tiếp đánh nát Na Gia Cư, còn vô pháp phục hồi như cũ. Lợi hại a, lúc xem anime đã cảm thấy San Go tuy rằng là một cô gái rất truyền thống, nhưng trên người nàng có sự kiên cường cùng đáng yêu cũng rất khiến người ta yêu thích. Đúng lúc này, Inverser cũng đuổi theo lại đây, kim cương thương phá được xuất ra, Na Gia Cư lại chạy thoát cứ như vậy, mọi người tề tự, chỉ độc thiếu C. Ta lại biết hắn khẳng định bị đả kích, này hết thảy đều là tại Inverser. Nhưng khi hắn thu đao, đột nhiên nhìn thấy ta, lại đỏ mặt hỏi, ngươi không sao chứ? Sao hắn lại mặt đỏ hỏi ta? Ta gật gật đầu, lúc này Kagome đi đến, chạy đến bên cạnh ta kéo tay ta hỏi, thế nào, có bị thương hay không, đứa con không sao chứ? Thì ra là có chuyện như vậy. Bọn họ tưởng ta có thai thật. Ta cười một tiếng, nói với họ, ta căn bản là không có thai, làm sao có thể có chuyện. Ngươi rõ ràng nói, ta chỉ là đùa CC, ai bảo hắn do dự không ra tay. Nhưng không đùa được C, vài vị này tựa hồ giúp đỡ rối rắm vài ngày, xem sắc mặt bọn họ là biết. Cô Haku bởi vì bị tà khí ảnh hưởng cho nên chưa tỉnh lại. Kagome liền thử tinh lọc. Trời sắp sáng, mọi người liền ngồi xuống muốn nghỉ ngơi một chút ăn vài thứ. Nhưng còn chưa nấu xong mì, chợt nghe Zerken nói lớn. A, đi Sumazu-sama. Hắn đuổi tới, hơn nữa vẻ mặt tức giận. Ta thấy Inuesa nhỏ giọng nói với mọi người. Chúng ta lui ra phía sau 300 thước đi. Kagome nói, chẳng lẽ tâm tình hắn không tốt. Mọi người mau lui lại. Vì thế, đám người rất không nghĩa khí đi theo ta một đường lui rất xa mới ngồi xuống xem diễn. Rút đao đi, Inuesa. Quả nhiên tâm tình không tốt, vừa mới tới đã nói ra câu này. Đi Sumazu, ngươi phát cuồng cái gì vậy? Đã bảo ngươi rút đao. C trực tiếp động thủ. Tuy không biết vì sao, nhưng nếu chỉ như vậy, Inuesa cũng lập tức động thủ. Nhưng là, dưới một đao, Inuesa thế nhưng vô pháp đánh ra phong thương, mà thiên sinh nha lại có thể. Hơn nữa ngay cả bộ dáng cũng biến thành bộ dáng thiết toái nha. Vì sao? Ta gần như sợ run. Vì sao trên đao của ngươi có mùi của Na Gia Cư? Inuesa hét lớn. Chẳng lẽ đi Sumazu vì muốn thiết toái nha cho nên mới dùng năng lực của Na Gia Cư sao? Mieoku nói. Thực xin lỗi, mùi ngươi ngửi thấy là của ta. Trên bầu trời có một con giấy hạc bay lại đây. Người ngồi bên trên là một vị yêu quái Mỹ Nam. Ta có nghe Kagome nói qua. Hắn là bạch dạ mộng ảo. Bất quá, hai vị này tựa hồ thật ầm ĩ, nên đi nơi khác. Nói xong hắn động thủ, vây quanh cả bọn. Sau đó biến thành một cái gì không gian rồi biến mất. Ta chợt ngẩn ra. Phải làm sao bây giờ? Mắt thấy bạch dạ bay đi, tất cả mọi người đều lo lắng. Tuy rằng ta luôn luôn cho rằng C là vô địch, nhưng hắn lại đang đánh nhau với nhân vật chính, vạn nhất. Chỉ là vạn nhất hắn xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Đang lúc sốt ruột, trên bầu trời bỗng truyền đến một tiếng trâu kêu, tu tu sai hạ trâu xuống. Ta rút trừ, thì ra ngươi còn sống. Ngươi hỏi như vậy xem ra ngươi đã biết rồi. Ta hiện tại muốn nhất chính là đem lật tung phần mộ của Inu no Teyao, sau đó thiêu cháy thi thể. Ta cầm quyền, ý tứ này rất rõ ràng, mà C cũng vậy. Nhưng mà, các ngươi lại không hiểu ý tứ chân chính của hắn. Tu Tu Sai nói xong, gõ một cái vào đầu châu, lập tức nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện tình hình cửa C và Inuesa. C cầm thiên sinh nha đẩy Inuesa vào tuyệt cảnh. Thậm chí biến thành yêu quái, màu đỏ hai mắt thập phần đáng sợ. Nhưng mà, khi ta nhìn thấy yêu khí lại bị hắn cướp đi, C tự động buông tha cho đau của hắn, ta kém chút khóc ra. Thật vất vả cảm thấy từ chỗ phụ thân chiếm được chiêu thức phi thường lợi hại, thật vất vả tiêu tan, nhưng không nghĩ tới. Này hết thảy đều là vì chuẩn bị cho Inuesa, mà chiêu thức này cũng trở thành của hắn. C thật đáng thương. Ta không đành lòng nhìn tiếp, nói với Tu Tu Sai, đúng như tử thần quỷ nói, phụ thân C thật sự là tàn khốc. Không, đi Sumazu sớm muộn gì sẽ biết, hắn sẽ có đau của riêng hắn. Thanh âm của hắn rất nhỏ, chỉ có ta là người cách hắn gần nhất mới nghe được. Này đại biểu cho, vào ý nghĩa nào đó mà nói, hắn không cần phải đi kế thừa cái gì, mà là sắp sửa siêu việt hơn phụ thân rồi sao? Trong lòng vừa có tia cao hứng, đã thấy bên trong lại xảy ra biến cố. Na Gia Cư thế nhưng lợi dụng gương của Kana công kích Inuesa. Lúc này C lại đi vào, nắm chặt bả đao kia đánh nhau với Inuesa. Gương của Kana bị đánh nát, mà thiên sinh nha cũng bị nát thành hai nửa. Mà lúc này Inuesa lại bởi vì bị trọng thương, trên lưng còn bị cắm hai mảnh kim cương thạch. C vẫn như trước đạm mạc, nhưng lại kéo lại Inuesa. Bạt hai mảnh kim cương thạch, đồng thời đánh tan chướng khí của Na Gia Cư. Thật sự là tình anh em hữu ái a. Ta cảm động, nhưng là lại cảm thấy nếu hiện tại hắn đánh Inuesa một chút thì ta sẽ cảm thấy thập phần cao hứng. Đang nghĩ, bọn họ thế nhưng nói minh giới sắp đóng cửa. Nếu là C, hắn tất nhiên có thể từ bên trong đánh ra minh đạo cứu người ra. Nhưng hiện tại Inuesa chỉ sợ vô pháp làm được.

Nhóm Myoku kinh ngạc. Khúc Linh, đó không phải là tà niệm ngọc tứ hồn sao? Sao lại biến thành yêu quái? Còn thực thể hóa? Quản ngươi là cái gì? Ta muốn khảm ngươi. In Uy Sơ nâng đao quát. Khúc Linh cười nói. Vậy sao? Vậy động thủ đi. Cùng cả khuyển yêu này nữa. In Uy Sơ đương nhiên sẽ không chặt bỏ đi. Bên này ta cũng không thể. Nếu lúc này thả xích diễm ra, như vậy C cũng sẽ bị thương. Nhưng sẽ ở bên kia không vui chút nào. Dơ Ken lại ở đây nhỏ giọng nói. Lực lượng khuyển yêu cũng không thể tránh thoát. Nhưng dưới loại hình thái này căn bản là không biết theo ai à. Bởi vì là cậu cậu, không có ý nghĩ gì. Ta phun, vốn đang khẩn trương, nghe được hắn nói nhỏ. Ta bên này trực tiếp tức giận. Lại thấy hắn nói tiếp. Tuy rằng sau khi giải trừ biến hóa, thân thể sẽ nhỏ đi, có thể đào thoát. Nhưng hắn có thể phát hiện ra, bởi vì là cậu cậu. Muốn cười, lại sốt ruột, ta dối dám a, dối dám, mặt đều vặn vẹo. Nhưng bên kia, C đột nhiên biến hóa thân hình thoát hiểm thoát ra. Nhưng cặp ánh mắt kim hoàng sắc của hắn lại tràn ngập sát khí nhìn về phía sau ta. Dơ Ken lập tức toàn thân như kết băng, cuống cuồng, ta cái gì cũng không nghĩ. Nhịn không được, ta xoay người cười hai tiếng. Sau đó lại khôi phục bình thường. In Uy Sơ vốn định dùng minh đạo tàn nguyệt phá, nhưng thân thể Khúc Linh lại đột nhiên tự chia làm vô số, cười nói, chỉ cần ngươi đánh ra một chiêu này, như vậy đồng bạn của ngươi sẽ hít độc vào, đi theo ta. Xe che ở phía trước chúng ta lên tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 76, Bảo Cúc vì thế mọi người đi theo phía sau hắn. Bay lên không trung, mọi người tụ lại với nhau, mà thân thể Khúc Linh bị phân tán ở bốn phía. Myoku lên tiếng, không nghĩ tới đi Sumazu lại bảo vệ chúng ta cùng In Uy Sơ, chẳng lẽ là nể mặt tiểu đồng tiểu thư? Ta không có tâm tư trả lời hắn, bởi vì C đã vọt đi lên. Sau đó đột nhiên rút ra thiên sinh nha, chẳng lẽ? Quả nhiên, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, C trực tiếp chém thứ mà mọi người vô pháp nhìn thấy, Khúc Linh bị bắt xuất hiện. Nhưng Khúc Linh lại dùng thân thể của thế giới này để bảo hộ bản thể, rồi thập phần nhanh chóng vây C bằng vô số thi thể yêu quái. CC, ta quính lên, nhanh chóng ấn A-un vọt đi xuống, nhưng chỉ tới giữa không trung đã bị Khúc Linh dùng cánh tay tài bức lùi lại. In Uy Sơ nhanh hơn ta nhiều. Nhưng hắn là dùng thiết toái nha cho nên vô pháp phá nát bản thể của Khúc Linh. Cái loại cấp tốc tái sinh này quả thực là thuộc trình độ biến thái. Nhưng mà, thật sự trăm triệu không nghĩ tới. Bên trong nhục đoàn đột nhiên tỏa ra ánh sáng u lam. Ta cảm giác được yêu lực của C đang khuếch đại tới mức lớn nhất. Sợ run một chút, mà chính là lần này, thân thể Khúc Linh giống như bị tia laser chiếu vào, một tấc vỡ ra. Mà C đứng ở chính giữa, tuy rằng chật vật bị thương nhẹ, nhưng xem ra cũng không bị nguy hiểm đến sinh mệnh. Nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần hắn không có việc gì là tốt rồi. Ta nâng lên luyện nha, dùng lực lượng lớn nhất đánh ra một chiêu thương long phá. Hung hăng nói, hỗn đản, kém chút nữa là ngươi hại ta thành quả phụ. Mọi người cương, còn C co rúm khóe miệng lạnh lùng nói, không dễ dàng như vậy. Nói xong nhẹ huy tay phải, nơi đó không biết khi nào đã xuất hiện một cây đao. Không lẽ chính là thanh đao mới của đồng chí C, xinh đẹp lại hoa lệ, thật giống với phong cách của hắn. Khúc Linh bị ta đánh nát, mà lúc này bầu trời truyền đến một tiếng châu kêu. Sau đó Tu Tu Sai nhẹ nhàng đáp xuống dưới, nói, đi Sumazu, ngươi đã có thanh đao của chính ngươi, bảo toái nha. Nhưng phải qua được thử thách mới có thể chân chính được đến nó. Hiện tại đã nắm giữ nó, đây chính là minh chứng chứng tỏ ngươi đã siêu việt hơn phụ thân ngươi. Bảo toái nha. C nhìn chăm chú vào thanh đao đang chớp động màu lam sáng rọi, rồi lập tức huy đao về phía Khúc Linh vừa mới tái sinh. Bảo toái nha. Một chiêu, Khúc Linh bị chiêu thức màu vàng cùng màu lam sáng rọi tương giao đánh nát. Nhưng hắn vẫn cười nói, vô luận là chiêu thức gì, đối với ta mà nói thì đều vô dụng. Tên này thật khó đối phó, đột nhiên thấy sắc mặt hắn thay đổi, giọng bắt đầu hốt hoảng, vì sao thân thể không thể khép lại. Lúc này mọi người mới nhận ra, nơi bị bảo toái nha chém chẳng những không thể khép lại mà còn tiếp tục bị rời ra, không lưu lại một chút nào, toàn bộ bị phá đi. Này quả nhiên là tính cách của C, này quả nhiên là thanh đao của hắn. Trong lòng ta cảm thấy cực kỳ cao hứng, bởi vì hắn rốt cục đã có được lực lượng thuộc về chính mình. Đáng giận. Khúc Linh quát to một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất đào tẩu. Sau đó Tu Tu sai vì rèn vỏ của bảo toái nha, mọi người cùng nhau về thôn. Cô Ha Cư còn chưa tỉnh lại, mà Pháp Sư Mieoku cũng trúng độc, tạm thời đang nghỉ ngơi. Bên ngoài, tiếng đinh đinh đang đang không lớn vang lên trong chốc lát. Vỏ kiếm đã làm tốt, màu trắng, mang theo ô vuông màu xám, giống chuôi kiếm như đúc, thập phần dễ nhìn. Đánh giá đúng nhất chỉ có hai chữ hoa lệ, hơn nữa còn có thiên sinh nha. Hai thanh kiếm thon dài xinh đẹp đeo ở bên hông, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt. Đang lúc ta xem mê mẩn, đột nhiên xê lên tiếng, ngươi ở tại chỗ này, hay là... Ngươi muốn vứt bỏ ta đi tìm Khúc Linh, không nên... Tuy rằng hắn quả thật đẹp chút, nhưng ngươi sao có thể phao thê khí tử đi tìm hắn a? Tiểu Đồng, vâng, ta rất nhanh sẽ trở lại. Nga, vậy trên đường cẩn thận. Không lại giả bộ dáng oán phụ hướng C phất phất tay. Hiện tại hắn chỉ sợ chỉ nghĩ làm sao để phát huy năng lực của mình để giết người. Còn ta thì chỉ gây vướng bận. Chờ hắn đi rồi, ta trở lại bên trong. Kagome bởi vì linh lực bị phong nên trông rất nặng nề, còn mọi người đang thương lượng bảo chúng ta trở lại hiện đại. Nhưng mà, ta lại lo lắng C, ngẫm lại vẫn nên lưu lại, liền tính cuộc thi trọng yếu, cũng không trọng yếu bằng lão công nhà mình mới đúng. Bất quá, chăm sóc bệnh nhân đã 3-4 ngày, hết thảy xem ra đều vẫn yên bình. Ta cùng với bà KED và Jin học tập phân loại dược thảo. Trước kia ta có một chút căn bản về việc này, cho nên rất dễ dàng học được. Bất quá Kagome còn chưa trở về, chúng ta ở bên cạnh giếng chờ nàng, đột nhiên cảm giác được bầu trời càng ngày càng tối, còn đầy yêu khí, yêu quái, hơn nữa số lượng thật sự là đáng sợ. Bà Kaede nói lớn, không tốt, yêu khí này đang di chuyển về hướng thôn, chỉ sợ là hướng về phía câu ếch. Mau, ta gật gật đầu. Cùng các nàng chạy về thôn, nhưng khi quay về đến nơi, thấy trong phòng bà KED truyền đến tà khí thập phần cường đại, ta nhanh chóng chạy vào, nhìn thấy vũ khí của cô Ha Cư đang cắm vào lưng San Go. Máu tươi vẩy ra, kém chút nữa là đại bi kịch xuất hiện. Jin hốt hoảng kêu, cô Ha Cư, ngu ngốc, không nên tới gần. Ta không kịp giữ chặt nàng, bị cô Ha Cư bước lùi lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Khúc Linh thế nhưng thủ hạ lưu tình, thật là ngoài ý muốn a. Đang lúc ta sợ run, đột nhiên cô Ha Cư cùng đám yêu quái đào tẩu ở trước mặt chúng ta. Không ai dám làm hắn bị thương, bởi vì hắn bị Khúc Linh phụ thân, cho nên tất cả mọi người không dám ra chiêu. Mắt thấy hắn cưới tạp toái yêu quái chạy, ta thương long phá của ta chỉ đủ trừ bỏ tạp toái yêu quái phía sau hắn. Nhìn cả nhóm, bị thương, bị bệnh, bị choáng váng. Vẫn là ta đi đi. Kỷ Viêm để đuổi theo Khúc Linh, yêu quái của hắn chạy cũng không mau, nhưng lại thỉnh thoảng có yêu quái đến chắn đường. Triệu hồi xích diễm, sau một trận hỏa diễm, đám tạp toái yêu quái đã hóa thành cho cô Ha Cư thế nhưng hoàn thủ, một thanh đao bay về phía ta với tốc độ không phải nhân loại có thể làm. Đáng tiếc Viêm để cực nhanh, không cần ta phản. Ứng nó đã thoải mái né tránh. Xem ra, một trận chiến này ta tựa hồ chiếm thượng phong, bởi vì địa thế cao, tốc độ lại nhanh. Nhưng mà, ta vừa định khoe khoang một phen, chợt nghe thấy phía sau có người hét lên, kim cương thương phá. Ta choáng váng, vị nhân vật chính này thế nào lại tới nữa? Động tác giơ đao của ta lập tức ngừng lại, chiêu thương long phá nhịn mấy lần vẫn không đánh ra được. Quên đi, thiếu niên nhiệt huyết khẳng định có thể giải quyết hết thảy. Nhưng sau khi Kagome cưới cẩu cẩu nhà nàng đến ta liền cau mày, tựa hồ như Kagome không thể sử dụng năng lực